Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 709, chương 720, nhất thiết đều là thiên phụ chủ sắp xếp. Mezilika Thành, Quốc lập tự trị đại học. Tọa lạc ở thủ đô Quốc lập tự trị đại học lịch sử xa xưa. Sớm đang đến gần 500 năm trước đã sáng lập. Chỉ là cùng cái này sa đọa quốc gia như thế. Quốc lập tự trị đại học ở toàn cầu trong phạm vi xếp hạng rất là bình thường. Ở quốc nội cũng chỉ có thể nói là thứ hai học phủ. Giờ khắc này nữ sinh trong túc xá. Một tên nữ sinh tay chân lanh lẹ thu thập chính mình bọc hành lý. Luisa, ngươi muốn đi nơi nào? Chính đang thu thập túi sách Luisa một bên nhét đồ vật một bên ngẩng đầu lên nói. Về Michoacán quê nhà, ông nội ta thân thể xảy ra chút vấn đề. Từ Barbero giáo sư trong tay ngươi đều có thể xin đến nghỉ. Tên biến thái kia lão cụ bà ước gì đối với mỗi học sinh đều tuyệt đối khống chế. Đương nhiên là, Luisa vòng lại ngón tay. Dựa vào cái này, ô tương đương, trong túc xá phát sinh ý tứ sâu xa nhà âm thanh. Luisa nhưng là trong túc xá tiểu phú bà. Có người nói quê nhà ở nông thôn có vài tòa vườn trồng trọt. Binh hoang mã loạn bay đến Michoacán thủ phủ. Luisa theo bản năng dùng mũ che kín mặt. Đến thủ đô đến trường sau nàng mới sâu sắc biết được quê hương của chính mình là cỡ nào không an toàn. Nhưng nghe nói rất nhiều nước ngoài quốc gia phổ thông thành thị lại muốn so với Mezilica thủ đô còn muốn an toàn, những địa phương kia lại đến cùng là thế nào một bộ quang cảnh. Huýt tương đương, nhìn thấy sinh viên đại học dáng dấp Luisa. Nội thành một ít lưu manh dáng dấp thanh niên huýt sáo. Bên trong nhỏ tuổi nhất cũng chính là 10 tuổi ra mặt. Bằng chừng ấy tuổi cũng đã lưu lạc tới mức độ này. Tương lai tiền cảnh Luisa không dám tưởng tượng. Mezilica mỗi ngày đều có người chết, nhưng sinh ra người càng nhiều. Dựa theo chỉ cần có cả lam liền có thể tính nuôi nấng lớn lên tiêu chuẩn này đến xem. Mezilica hài tử nuôi nấng thành phẩm không hề cao. Chỉ là những hài tử này hơn một nửa đều bị cuốn vào màu đen vòng xoáy. Mãi mãi không có thiên nhật, ngồi trên loạng choạng đường dài xe đò. Ra khỏi thành khu sau Luisa vẫn không có thả lỏng cảnh giác. Hoang vu cảnh sắc lên tuy rằng không nhìn thấy bao nhiêu người ảnh. Nhưng nói không chắc ven đường liền thoát ra bọn giặc thành viên. Hoặc là chính mình cưỡi này xe tuyến lên thì có giặc cướp. Bên trái phía trước hàng thứ ba nam nhân liền rất khả nghi. Rõ ràng có sâu sắc vành mắt đen. Nhưng tinh thần không bình thường phấn khởi. Như là hút là đồ cấm kẻ nghiện. Hơn nữa còn liên tục dùng tay ở trong túi đào cái gì. Đao, thương, súng. Có muốn hay không hiện tại liền để tài xế đỗ xe chính mình chạy xuống đi. Xã hội trên tin tức thường thường xuất hiện XX nữ sinh viên đại học ở ven đường túi rác bên trong. Bị phát hiện, nguyên nhân chỉ là bởi vì đơn độc ở ven đường đi lại bị kẻ ác nhìn chằm chằm. Phát hiện Luisa ánh mắt, khả nghi nam tử ánh mắt cùng Luisa đối với cùng nhau. Ngoặc kép chấm than, bị kinh hãi đến Luisa thân thể run lên. Lập tức làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nhìn ngoài cửa sổ. Ngay ở nàng tim đập không ngớt cảm giác mình tuyệt đối muốn gặp bất hạnh thời điểm. Điện thoại di động trong túi bỗng nhiên vang lên. Luisa, còn chưa tới sao? Là cha âm thanh, nghe tới rất là nôn nóng. Hận không thể tự kiềm chế lập tức dài cánh bay trở về đến trong thôn đi. Có điều ra ra nếu như thân thể nhanh không được. Ba ba tâm tình cũng có thể lý giải. Hắn cơ bản cả đời đều dâng hiến cho mấy tòa vườn trồng trọt. Đừng nói thủ đô, coi như là Michoacán thủ phủ đều chưa từng đi mấy lần. Cùng ra ra cảm tình phi thường sâu. Chính ở trên đường lập tức liền muốn đến. Nhanh lên một chút, ra ra ngươi có lời muốn nói với ngươi. Di động bị phóng tới ra ra lỗ tai bên. Đang trầm mặc yên tĩnh mười mấy giây sau, Ra ra thanh âm già nua rốt cục truyền tới. A ba đánh nhiều, đây là lập tức liền muốn không xong rồi. Liền hoàn chỉnh đều không nói ra được. Luisa rõ ràng nhớ được bản thân đi đại học trước ra ra còn tinh thần vô cùng. Một ngày liền có thể bò lên trên leo xuống thu thập nửa xe mỡ bò quả. Làm sao có khả năng nói không được lại nhanh như vậy? Nàng không có lo lắng trong này vấn đề. Chỉ cảm thấy người chết như đèn tắt. Sinh mệnh yếu đuối. Cũng may cái kia kẻ nghiện như thế nam nhân chỉ là xem ra có vấn đề. Mãi cho đến chính mình xuống xe cũng không có làm ra không lý trí sự tình. Nhìn đứng cửa trấn cha. Luisa trực giác cảm thấy có vấn đề. Bất kể nói thế nào, cha không khỏi cũng biểu hiện quá. Không có vấn đề điểm. Trên mặt không có nửa phần lo lắng. Bình tĩnh đáng sợ. Ra ra nhưng là lập tức liền muốn không xong rồi. Trong ấn tượng cha cùng ra ra quan hệ tốt vô cùng. Không đến nỗi như thế chứ. Đi theo ta, trầm mặc ít lời phụ thân hiện tại càng là trầm mặc ít lời. Nghiêm túc đến hơi dọa người. Tốt, Luisa đi theo cha phía sau càng chạy càng cảm giác không đúng. Không thể nói được nơi nào có vấn đề. Đúng, là vẻ mặt của mọi người cùng ánh mắt, cùng mình trước khi rời đi so với. Trong thôn trấn đại gia tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên. Nếu như nói trước là ở dưới lòng đất cầu sinh giấy dụa run. Hiện tại lại có mấy phần Andean ưng ý vị, tự tin, có sức mạnh, còn chen lẫn chính mình cũng không nói ra được đồ vật. Dường như có một loại hỏa diễm ở trong lòng thiêu đốt. Hỏa diễm, Luisa nhận thấy bị đốt thành cho bụi vườn trồng trọt phế tích. Nàng nhớ mang máng đây là san chết nhà nông trường, thế nhưng đã bị lửa lớn mạnh mẽ thôn phệ, đã biến thành một chỗ tro đen. Gánh chịu mấy đời lòng người huyết mỡ bò cây ăn quả cũng bị gió dương đi. Ba, san chết nhà nông trường, chuyện gì thế này, bị di tần gia tộc bọn giặc một cây đuốc đốt. Cái kia san chết nhà người, cũng bị giết, tất cả đều, một cái đều không còn lại. Luisa mũi vừa kéo, không thể nói được chính mình là cảm giác gì. Từ nhỏ nhận thức người một nhà hiện tại nhưng thiên nhân hai cách xa nhau. Trong lúc hoảng hốt làm cho nàng có chút hoài nghi tự thân tồn tại. Cũng kiên định hơn nàng kiên quyết không muốn lại trở lại ở nông thôn quê nhà quyết tâm. Có cơ hội di dân xuất ngoại cũng là lựa chọn tốt. Đi rồi không vài bước đường liền nhìn thấy sinh dưỡng chính mình vườn trồng trọt. Luisa bước chân không khỏi cấp bách lên. Chỉ là mới vừa đi ra trăm bước xa, Luisa bước chân dừng lại. Nàng vò vò con mắt của chính mình, lại kinh ngạc nhìn một chút bên người phụ thân. Luisa phát điên nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trong điện thoại di động bất cứ lúc nào đều muốn vác hết thời gian ra đang đứng ở cửa trang viên. Đừng nói là không kiên trì được sắp tạ thế. Tinh thần của hắn trạng thái tốt đến đáng sợ. Dường như tuổi trẻ mấy chục tuổi, tóc bạc đều có một lần nữa biến thành đen dấu hiệu. Kiên cường thân thể như là cây sam, hai mắt hình như có chớp giật bắn ra. Này nếu là sắp không được trạng thái, cái kia Luisa phỏng chừng mình đã là sắp xuống mồ. Luisa, đi vào, ra ra chuyển đổi thành chính mình uy nghiêm lão mục sư hình tượng. Ở sau lưng cha nửa ép buộc dưới Luisa lơ ngơ đi vào nông trường. Người học tập đảo quốc ngữ phát huy được tác dụng. Luisa, lão mục sư ra ra vui mừng nói. Năm đó ngươi đi học tập đảo quốc ngữ cũng nhất định là chịu đến thượng đế chỉ dẫn. Hết thảy đều là thiên phụ chúa sắp xếp. Không, ta không phải, ta không có, đừng nói mò. Luisa năm đó đi học tập đảo quốc ngữ thuần túy là đảo quốc anime xem nhiều. Hơn nữa nàng đồng thời cũng học tập Anh ngữ. Cũng không thể thượng đế chỉ dẫn một nửa chứ. Nếu không là biết ba ba cùng ra ra sẽ không mưu hại mình. Luisa đã sợ đến chạy trốn. Nhìn thấy trong phòng ngồi người. Luisa đầu tiên là ngây người 2-3 giây. Đón lấy không nhịn được hét dầm lên.